Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Ma tông nữ tử, Mê Vụ Sơn, núi như tên, suốt năm bị sương mù dày đặc vờn quanh. Trong núi có một chỗ thần bí sơn cốc, đồng dạng là sương mù dày đặc lượn lờ. Người tầm thường khó vào trong đó. Nếu có tinh thông trận pháp chi đạo tu giả, nhất định có thể nhìn ra đây là một chỗ huyền ảo vô cùng trận pháp. Ngày này, Mê Vụ Cốc bên ngoài người đông nghìn nghịt, đều là đến đây tìm kiếm cơ duyên người chơi. Mỗi cá nhân đều muốn đi vào trong cốc, gặp một lần thần bí kia lão giả. Thế nhưng theo thời gian không ngừng chuyển rời, lại không có một người chơi có thể thành công tiến nhập. Thường thường có người không tin tà vọt vào, khoảng khắc về sau liền sẽ choáng váng lắc não chuyển đi ra, chọc cho người vây xem cười nhạo một phen. Mà giờ khắc này, ở nơi này Mê Vụ Cốc, ở chỗ sâu trong, có một tấm bàn đá tĩnh đưa trong cốc, một tấm bên cạnh cái bàn đá còn có hai cái băng đá. Trên băng đá sớm đã mỗi cái tọa một người. Hai người này, một vị là diện mục tang thương lão giả, một vị là phong thần như ngọc thanh niên nhân. Tiền bối, mời ra đề. Cố Lưu Vân mỉm cười, nhìn trước mắt lão giả nói rằng. Lão giả gật đầu, bàn tay khô gầy từ trong tay áo lộ ra, ở trên bàn đá phất một cái mà qua, một khối bàn cờ cùng hai ấm quân cờ xuất hiện ở trên bàn. Sau đó lão giả nhặt lên không bốn hắc kỳ, két cạch một tiếng, rơi vào ở bàn cờ. Cố Lưu Vân nhìn lướt qua bàn cờ, đưa tay niết lên một viên bạch kỳ, cũng rất tùy ý trên bàn cờ lạc định. Lão giả thấy thế mí mắt một dựng, lại tựa như làm ngủ say Cố Lưu Vân lại không chút hoang mang. Lẳng lặng chờ đấy qua nửa ngày, lão giả tựa hồ là tỉnh ngủ, lại từ từ nhặt lên một viên quân cờ, rơi vào trong bàn cờ. Cố Lưu Vân liền tiếp tục niết lên bạch kỳ tử, làm ra đáp lại. Cứ như vậy, lão giả mỗi như một con trai, liền muốn chợp mắt khoảng khắc. Cố Lưu Vân lại không chút nào tâm phiền, chỉ là kiên trì cùng hắc bạch kỳ tử giao thoa. Theo sắc trời dần dần trở tối, hai người đã đánh cờ trăm cái hiệp. Lão giả như cũ dựng long suy nghĩ ra, Cố Lưu Vân ngược lại cũng có vẻ rất là bình tĩnh. Cuối cùng, nhìn trên bàn cờ chỉ còn lại mấy chỗ trống rỗng, Cố Lưu Vân lắc đầu, cười con bỏ đi chịu thua. Tu đạo không tuế nguyệt, đảo mắt quá ngàn năm. Lão giả mí mắt vừa nhấc, hướng phía hắn nhìn thoáng qua, nói, ngươi cái này người tuổi trẻ tâm tính tu luyện ngược lại không tệ. Cố Lưu Vân nghe vậy cười nhạt, trong ngày thường ở sư tôn cùng sư tỷ bên người hắn có chút cợt nhả. Đơn giản là hắn mừng rỡ như vậy, mặc dù nặng sinh một đời, nhưng cũng không muốn làm cái kia thâm trầm người. Nhưng cái này không đại biểu hắn tâm tính thực sự bất ổn. Dù sao cũng là trọng sinh một lần người, hắn chỉ là không muốn sống mệt mỏi như vậy mà thôi. Sau đó, lão giả đưa tay lần nữa phất một cái, trên bàn bàn cờ cùng quân cờ đều là biến mất, cùng với bộ dạng đổi là hai cái bạch ngọc chén trà cùng một cái tử sa hồ. Nhìn một cái chính là có giá trị không nhỏ chân quý vật phẩm. Tam tài hợp nhất, tu thân dưỡng tính, ngươi học được vài phần. Lão giả lặng lẽ nhắc tới ấm trà, mở đinh ốc nắp bình, phẩy tay áo một cái, xa xa bay tới mấy viên xanh non lá cây, hoặc một phần, hoặc nửa phần. Cố Lưu Vân nhàn nhạt đáp, đồng thời tay niết linh quyết, đem bên cạnh vũ khí cô đọng thành một đoàn linh thủy, rót vào trong bầu. Lão giả thỏa mãn cười, đem cái kia mấy viên lá non đầu nhập trong bầu, sau đó đưa tay một dựng, một cỗ bốc lên hơi nước bốc lên, trong bầu thủy đã sôi trào, ấm trà bị đưa tới. Cố Lưu Vân vội vã cung kính đứng dậy, hai tay tiếp nhận, sau đó hắn đem nước trà thêm vào trong chén, cung kính đưa cho lão giả một ly, giữ lại cho mình một ly. Lão giả nâng chén trà lên, hướng hắn hơi ý bảo đến. Cố Lưu Vân cũng giơ chén lên, làm ra đáp lễ, sau đó hai người nhất tề ngửa đầu, đem nước trà trong chén uống cạn. Thiên cơ khó dò, nguyện ngươi đoạt được một phần cơ duyên. Lão giả thở dài một tiếng, cầm bình trà lên, đem bên trong mấy viên lá non ngã vào Cố Lưu Vân trong chén. Sau đó đứng dậy biến mất ở trong sương mù dày đặc. Cố Lưu Vân hướng về phía sương mù đặc cúi người hành lễ. Sau đó nâng chung trà lên, đem cái kia vài miếng lá cây ngã vào trong tay. Sau một khắc, cái kia mấy viên lá cây hóa thành một bộ bản đồ. Keng, chúc mừng ngươi được đến Thiên Cơ đạo nhân quà tặng, thu được thần bí bản đồ một tấm. Cố Lưu Vân mỉm cười. Lần này ít nhiều Tô Uyển Diễm nhắc nhở. Nếu không, liền bỏ qua cái này đặc thù kịch tính. Hắn nhìn một chút trong tay bản đồ. Sờ cầm một cái. Thời gian có chút eo hẹp đâu. Được nhanh đi mau trở về. Chấm chấm. Trung vực Lương Sơn. Hoang vu một mảnh. Nơi đây người ở rất thưa thớt. Nhiều chỗ băng tuyết bao trùm rải rác thành trấn phân bố ở Lương Sơn bốn phía. Tuy là chỗ xa xôi. Nhưng đủ tu giả. Cạch cạch cạch. Một đám tu giả khoác trắng như tuyết áo choàng, cưỡi lấy toàn thân cao thấp khoác lân giáp linh thú tọa kỵ trên mặt đất nhanh chóng đi vào. Nhanh, tông chủ tốn đại giới tiễn mới. Chỉ có, làm ra những linh thú này, chúng ta nhất định phải mau sớm đạt đến, chiếm tốt cao nhất vị trí. Phía trước một cái dẫn đầu tráng hán ở phía trước cao giọng quát lên. Là, hậu phương đệ tử tuy là cùng kêu lên trả lời. Nhưng trong lòng là khổ sáp Tuyết Sơn Tông bất quá tứ phẩm tông môn. Coi như là sớm đến một bước. Lại sao dám cùng những đại tông môn đó tranh phong. Coi như trước giờ chiếm đoạt vị trí. Đến lúc đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhường lại. Nếu như không cẩn thận kêu thêm chọc tới ma đạo những tàn nhẫn đó người. Thậm chí có thể sẽ bị diệt tông lúc này. Cố Lưu Vân đang nắm bắt một viên che giấu phù. Ẩn thân ở đám người bầu trời. Len lén đi theo bọn họ. Võ trưởng lão. Sắc trời dần dần muộn. Chúng ta có ở phía trước trong phường thị nghỉ chân một chút. Một ông lão nhìn phía sau có chút. Mệt mỏi đệ tử. Vì vậy mở miệng đề nghị. Lúc này trong phường thị ngư long hỗn tạp. Chúng ta Tuyết Sơn Tông mặc dù đang Lương Sơn có tên tuổi. Nhưng vì để ngừa một phần vạn. Chúng ta vẫn là đi đường vòng thẳng đến Lương Hà bến tàu thuyền phường. Dẫn đầu tráng hán nhíu mày, trực tiếp cự tuyệt cái kia đề nghị của lão giả. Là, lão giả kia bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cưỡi linh thú cùng ở phía sau hắn. Cố Lưu Vân nghe vậy im lặng lắc đầu. Cái này tráng hán có điểm cấp trên. Bản thân những đệ tử này thực lực yếu, còn càng muốn bọn họ đi vội đi đường. Chờ đến mục đích phỏng chừng tất cả đều muốn không có chiến lược. Mặc kệ hắn bên này làm sao nhổ nước bọt. Phía dưới Tuyết Sơn Tông đệ tử rốt cục trước lúc trời tối. Chạy tới Lương Hà bến tàu. Lương Hà nói là sông. Bên ngoài 800 thật đã có thể so với một cái nội hải. Phạm vi cực kỳ mở mang. Lương Hà trung cơ duyên thượng khả. Một ít thiên địa linh tài cùng khoáng thạch linh mạch đủ để hấp dẫn những cái này ba. Tứ phẩm tông môn cùng đám tán tu tranh đoạt tìm kiếm. Sở dĩ có người dọc theo Lương Hà thành lập một tòa bến tàu. Chuyên môn vì một số đến đây tìm kiếm cơ duyên tu giả cung cấp phục vụ. Trong đó chủ yếu nhất phục vụ. Chính là thuê đội thuyền. Bình thường mà nói. Tu giả đều có ngự không phi hành năng lực. Thế nhưng trung vực Lương Sơn phụ cận là ở quá mức cằn cỗi. Nơi đây thực lực của tu giả đại thể chỉ có luyện khí đoán thể. Lấy bọn họ tu vi muốn thời gian dài ngự không? Quả thật có chút không thực tế. Huống chi thường thường là những cái này mang theo rất nhiều thực lực thấp kém luyện khí kỳ đệ tử. Môn phái nhỏ, sở dĩ bọn họ đại thể tuyển trạch thuê đội thuyền thăm dò Lương Hà. Tuyết Sơn Tông một đám tu giả đạt đến bến tàu thuyền phường phía sau. Dẫn đầu tráng hán lập tức hướng phía thuyền bên trong thét to. Nhà đò, còn có huyền giáp long chu mã. Bên trong nhà đò lập tức trả lời. Chư vị tới tốt xảo. Thuyền phương còn lại cuối cùng một con huyền giáp long chu. Lại muộn một bước sẽ không có. Tráng hán đại hỉ, nói. Thật tốt quá, chiếc này long chu chúng ta. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng rít. Sau đó hơn 10 vị ăn mặc trong suốt sa mỏng. Vóc người Anama tông nữ tử ngự không mà đến. Chờ một chút, chiếc này Long Chu thuộc về chúng ta. Một cái cực kỳ quyến rũ diêm dúa lòe loẹt thục phụ đi ra. Trực tiếp mở miệng nói. Lúc này, vẫn ẩn thân ở bên cạnh Cố Lưu Vân nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Rốt cuộc tìm được chính chủ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.